Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724, Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc. Sau đó, chờ viện binh của bọn hắn đến sau đó, người ta Triệu Tử Long dẫn dắt thần cơ doanh, đã sớm chờ bọn họ đã lâu, cùng Triệu Tử Long đoán trước không kém bao nhiêu. Tà Cốc tăng thêm Ngũ Trượng Nguyên Tào Tháo phương quân coi giữ, tổng cộng chỉ có 6-7 nghìn người, hơn nữa còn là lấy bộ binh làm chủ, trên cơ bản liền không có kỵ binh. Kỵ binh cũng bị Tào Tháo triệu tập đến Hán Trung đi. Tào Hồng dẫn dắt 3 nghìn kỵ binh, đã coi như là tinh nhuệ. Dĩ Dật đãi lao 1 vạn kỵ binh, đối đầu 6-7 nghìn người bộ binh. Trận này chém giết, cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau 1 canh giờ, Triệu Tử Long dẫn dắt thần cơ doanh, lấy tử vong 54 người, vết thương nhẹ hơn 200 người thương vong, toàn diệt hơn 6.000 bộ binh, không còn một mống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao bọn họ bây giờ còn tại địch hậu. Đồng thời tiếp xuống, Triệu Tử Long chuẩn bị chiếm lĩnh Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên. Chính vì vậy, Triệu Tử Long mới không dám tiếp nhận tù binh, càng không thể đem bọn hắn trả về. Đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể toàn bộ cho giết sạch. Hiện tại liền chỉ còn lại đội vận lương. Đội vận lương, ngoại trừ chút ít quan binh bên ngoài, còn lại cự đại đa số người, kỳ thật đều là chiêu mộ dân phu cùng bách tính. Những người này bị Triệu Tử Long 1 vạn kỵ binh bao bọc vây quanh, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đội vận lương người trên cơ bản không có gì sức chiến đấu, đối bọn hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Triệu Tử Long cũng không nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Tiếp xuống, Triệu Tử Long lưu lại 1.000 kỵ binh trông giữ những này lương thực, còn lại 9.000 người chia binh 2 đường, nhanh chóng công kích Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên. Quả nhiên, tại phái ra 1 vòng viện quân sau đó, lúc này Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên quan trong thẻ, trên cơ bản đã không có binh lực. Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên bị Triệu Tử Long dễ như trở bàn tay cầm xuống. Sau đó, Triệu Tử Long đem lương thực từng nhóm vận chuyển vào Tà Cốc còn có Ngũ Trượng Nguyên bên trong. Tiếp xuống, Triệu Tử Long trước hết để cho phó quan hướng về phía Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố báo cáo quân tình, mời Đại Hoa Quốc Hoàng thượng Lã Bố định đoạt, cho ra bước kế tiếp chỉ thị. Nơi này truyền lại quân tình, dùng đương nhiên là dùng bồ câu đưa tin. Hiện tại bọn hắn vẫn là tại địch hậu đâu. Thông qua bình thường thủ đoạn, tình báo căn bản là không có biện pháp kịp thời truyền ra ngoài. Cho nên, bọn họ lựa chọn rất nhanh chóng nhất phương pháp, dùng bồ câu đưa tin. Đương nhiên, dùng bồ câu đưa tin coi như tại Đại Hoa cũng không có bị phổ cập, chỉ có cực ít mấy vị thượng tướng, còn có mấy vị quân sư trọng thần mới có bồ câu đưa tin, mới có thể dùng bồ câu đưa tin, đem nơi này tin tức truyền ra ngoài. Sau đó, tiếp xuống, Triệu Tử Long một lần nữa bố trí thành nội phòng tuyến, chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ. Tà Cốc cùng Định Quân Sơn cách Trường An gần vô cùng, Tào Tháo trưởng khống 2 chỗ này thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới sẽ bị địch nhân cho chiếm lĩnh, cũng không nghĩ tới 2 chỗ này sẽ rơi vào quân địch trong tay. Bởi vậy, cái này 2 tòa thành trì bên trong công sự phòng ngự cũng cực kỳ đơn sơ. Triệu Tử Long chiếm lĩnh 2 chỗ này sau đó, không thể không gấp rút kiến trúc phòng thủ công sự. Rất nhanh, Lã Bố liền tiếp vào Triệu Tử Long phát tới tin tức. Xem xong tin tức sau đó, Lã Bố lông mày tấn nhăn, vội vàng đem Bàng Thống còn có Quách Gia gọi đi qua. Hai vị quân sư, đây là Tử Long vừa mới tới tin tức, các ngươi trước nhìn một chút. Bàng Thống cùng Quách Gia theo Lã Bố trong tay tiếp nhận tin tức nhìn một chút, không khỏi rơi vào trầm tư. Trầm tư nửa ngày sau đó, Quách Gia không khỏi nói ra: Hoàng thượng, thần cho rằng Tử Long tướng quân kế sách có thể thực hiện. Một vạn người chiếm cứ ngũ trượng nguyên còn có Tà Cốc. Đủ để chặt đứt theo Trường An đến Tà Cốc đầu này vận chuyển lộ tuyến. Nghe xong Quách Gia lời nói, Lã Bố nhịn không được nói ra. Thế nhưng là, một khi Tử Long chặt đứt Tào Tháo vận lương lộ tuyến, Tào Tháo có thể từ bỏ ý đồ sao? Vạn nhất Tào Tháo xuất lĩnh đại quân công kích ngũ trượng nguyên còn có Tà Cốc, Tử Long có thể chống đỡ mấy ngày? Quả thực chính là hồ nháo. Bàng Thống không khỏi nói ra. Hoàng thượng, ngũ trượng nguyên còn có Tà Cốc chỗ. Địa thế chật hẹp, coi như Tào Tháo dẫn dắt đại quân đi tới, nhân số nhiều hắn cũng trải không ra. Huống chi, chúng ta tất nhiên sẽ ở sau lưng liên lụy Tào Tháo đại quân. Làm sao lại để hắn dễ dàng như thế tụ tập đại quân thoát thân? Nghe được Bàng Thống lời nói, Lã Bố không khỏi suy nghĩ sâu xa. Không sai, kỳ thực hiện tại Đại Hoa binh lực cùng Tào Tháo lực lượng ngang nhau. Thậm chí Đại Hoa quốc bên này còn muốn chiếm một chút ưu thế. Nếu như là công thành lời nói, hai bên nhân số tương đương, công thành phương khẳng định không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần ngăn chặn Tào Tháo đâu, cái này cũng rất dễ dàng làm được. Đằng sau có ta Đại Hoa tướng sĩ nhìn chằm chằm Tào Tháo. Căn bản cũng không tha cho hắn xuất lĩnh đại quân toàn khu lấn phụ nguyên Tử Long. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi hỏi. Quân sư, muốn không cần tiếp tục vì Tử Long phái binh. Hắn chỗ nào chỉ có một vạn kỵ binh, nhân số vẫn là quá là ít ỏi. Quách Gia mỉm cười nói. Chúa công, thần cho rằng, một vạn lính phòng giữ đã đầy đủ. Chỉ cần chúng ta có thể tại phía trước ngăn chặn Tào Tháo đại quân, Tử Long liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe được Quách Gia lời nói, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, Lã Bố mạng Quách Gia cho Triệu Tử Long hạ đạt một cái mệnh lệnh. Để Triệu Tử Long nghiêm phòng Tà Cốc còn có ngũ trượng nguyên. Đương nhiên, nếu quả như thật chuyện không thể làm lời nói, Lã Bố mệnh lệnh Triệu Tử Long không cần tử thủ, đem lương thảo thiêu hủy sau đó, hỏa gốc rút lui, Nghiêm Báo dẫn dắt rừng cây đột kích đội thành viên, một đường xuyên qua khu không người núi rừng Nguyên Thủy, trải qua vô số gian nan hiểm trở, cuối cùng rốt cục đi vào Âm Bình một cái lối nhỏ bên trên. Con đường này thật phi thường khó đi, nếu như đổi thành đội ngũ lời nói, xuyên qua hơn mấy trăm trong đường núi, chỉ sợ ít nhất phải giảm quân số 3-4 thành. Bất quá rừng cây đột kích đội viên, thế mà chỉ giảm quân số mấy chục người. Cái này mấy chục người còn là bởi vì thụ thương, đi không được đường núi. Sau đó ra lệnh cho bọn họ tại chỗ tĩnh dưỡng, chờ tổn thương nuôi không sai biệt lắm, lại chạy tới cùng đại bộ đội tụ hợp. Không có cách. Mấu chốt là rừng cây đột kích đội thành viên, tất cả đều là theo thổ phỉ bên trong chọn lựa ra. Bọn họ nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt, ngay tại mênh mông đại sơn, vô hạn trong rừng, địa hình nơi này, quả thực liền cùng bọn hắn tại gia tộc hoàn cảnh sinh hoạt. Không có quá lớn khác nhau, bởi vậy, mặc càng như vậy khu không người, đối bọn hắn tới nói, tựa như là uống nước ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm. Tiếp xuống, tại nhân viên điệp báo dẫn dắt phía dưới, bọn họ cấp tốc từ tiểu đảo ẩn núp đến Âm Bình. Rừng cây đột kích đội thành viên, khoảng chừng 5.000 người nhiều, mà Âm Bình thành quân coi giữ, chỉ là 3.000 người. Đương nhiên, nếu như là bên ngoài công kích, bằng bọn họ 5.000 người, căn bản cũng không có bất luận cái gì công phá thành trì khả năng. Bất quá, bọn họ vốn là không nghĩ lấy muốn minh công. Tại Nghiêm Bào dẫn dắt dưới, 5.000 rừng cây đột kích đội thành viên lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Đợi đến khuya khoát, Nghiêm Bào mệnh lệnh 5.000 rừng cây đột kích đội thành viên biến thành 10 cái tiểu phân đội, cấp tốc ẩn núp đến Âm Bình dưới thành. Mà Âm Bình thành, bởi vì nó đất thế hiểm trở, dễ thủ khó công, trọng yếu nhất, còn là bởi vì nó là tại hậu phương lớn. Cho nên, Âm Bình thành thủ tướng, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Thế mà lại có Đại Hoa Quốc quân đội đánh tới. Âm Bình thành phòng giữ, trống rỗng khiến người khó có thể tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.